Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vô Già Đại Hội. Cầu đặt mua cầu tự động, Âm Quý phái thuyền lớn dừng lại ở Tây Hồ trên, mà Dương Tranh giờ phút này cùng người khác đẹp đã ở Tà Đế trong động thiên. Tranh đệ, người thật đúng là thế gian này nhất háo sắc người. Loan tỷ, không phải ta háo sắc, là các ngươi quá đẹp, ta thực tế là kháng cự không các ngươi đẹp. Dương Tranh cười một tiếng, đem Loan Loan kéo vào linh chứa trong ao, sau một lát quần áo liền từ linh chứa trong ao bay ra. Áo lưới cũng tốt, cái khác thiếp thân quần áo cũng được, một kiện không lưu toàn bộ bay ra. Lại sau một khắc, Dương Tranh liền cùng Loan Loan tại này linh chứa trong ao chế tạo dậy sóng hoa. Dương Tranh dũng trèo cao phong, đi sâu vào nội địa, đêm này thủy triều lần lượt mang theo, một lần so một lần cao. Hừ, sắc quỷ tiểu sư đệ, tỷ tỷ cũng muốn gia nhập. Bạch Thanh Nhi sớm đã động tình, từ linh chứa ao một cái khác đầu bơi qua tới. Dính vào Dương Tranh phía sau, ôm chặt Dương Tranh, phát ra từng tiếng nỉ non. Vì thế, tại thiên địa âm dương, đặc thù khí sức lực hiệu quả dưới. Cái này linh chứa trong ao, nguyên một đám mỹ nhân trước sau xuống nước, gia nhập vậy tu luyện bên trong. Khô cầu vồng xanh, doanh tán hoa, sắc đẹp, nước mềm tinh. Cả kia tại Minh Nguyệt Lâu bên trong tu luyện Đồng Thục Ni cũng chịu đựng không nổi. Từ Minh Nguyệt Lâu chạy ra, kìm lòng không được tiến nhập linh chứa trong ao tu luyện. Đến cuối cùng, này biểu viên liền chỉ còn lại 4 người, phân biệt là Âm Hậu, Phó Quân Sước, Hoa Giải Ngữ cùng Thiện Uyển Tinh. Thiện Uyển Tinh cắn miệng xuân, đẹp, mục đích nhìn chằm chằm linh chứa trong ao. Trong lòng mâu thuẫn tột cùng, người khác không biết nàng cùng Âm Hậu quan hệ, có thể chính nàng vô cùng rõ ràng. Trong lòng âm thầm oán hận nói, cái này Dương Tranh, tại sao có thể dạng này? Phó Quân Sước định lực tốt nhất, bất quá giờ phút này tinh xảo vô cùng dung nhan trên cũng là rất sớm liền bò trên từng vệt hồng hà. Rốt cuộc lại cũng không chịu nổi. Cũng gia nhập tu luyện tới bên trong, đến mức Hoa Giải Ngữ, là bị bìa một thân chân khí, bị trói buộc ngay tại chỗ. Trước đó mấy ngày, nàng liền thừa nhận ma hỏa đốt tâm đốt cháy thống khổ. Giờ phút này lại cũng không cách nào tiếp nhận, vậy mà hô nhỏ, tránh thoát trói buộc, thoáng cái chạy ra, giống như một chỉ hồ điệp bay múa đánh về phía Dương Tranh. Vì thế, bờ trên liền chỉ còn lại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cùng Thiện Uyển Tinh hai nữ. Người trong ma môn không tôn lễ pháp luật thường, trong lòng ngươi không cần xoắn suýt. Âm Hậu nhìn ra Thiện Uyển Tinh băn khoăn, nhẹ nói là Thiện Uyển Tinh hồi một câu, bất quá vẫn là gấp cắn miệng xuân, cố nén này ma hỏa đốt người. Cứ việc Âm Hậu đều nói như vậy, trong nội tâm nàng vẫn là cảm thấy quái dị, mâu thuẫn tột cùng. Lúc này, Âm Hậu cởi ra một thân quần áo, không hề nói gì, liền đi vào này linh chứa trong ao. Thiện Uyển Tinh trong mắt quét ngang, cũng cởi ra một thân quần áo, tiến vào này linh chứa trong ao. Trong lúc nhất thời, linh chứa trong ao, tất cả người đều gia nhập thiên địa tuần hoàn tu luyện bên trong. Dương công tử, muốn yêu quý biết nói a, biết nói vẫn là đệ nhất. Dương Tranh tiến nhập một loại cực kỳ kỳ diệu trạng thái. Chỉ nghe một tiếng kiều hô, sau một khắc trong cơ thể ma loại liền giống là tìm được đồng bạn một dạng, trở nên vô cùng nhảy nhót, trong mơ hồ cảm nhận được ma loại muốn thoát ly thịt. Thân, hắn hừ lạnh một tiếng. Cỗ kia kéo lực liền bị áp chế, thiên địa âm dương, kỳ công hiệu quả dưới, hắn và Hoa Giải Ngữ trong cơ thể ma gieo xong đẹp trao đổi. Lớn mạnh, công tử, biết nói trong lòng chỉ có ngươi. Sư tôn tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, Tranh Nhi, Dương Tranh khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Linh chứa trong ao ngọc, thể ngang dọc, hắn cười hắc hắc, đêm qua một phen tu luyện, không chỉ khiến hoa giải ngữ quy tâm, còn cùng âm về sau một trận linh, thịt hợp một giao lưu, không chỉ chính hắn đến chỗ tốt to lớn, thông qua tối hôm qua tu luyện, linh chứa trong ao chư nữ nội lực đều tăng lên không ít. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng hoa giải ngữ phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhất lưu, ký chủ Dương Tranh, cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng điểm nội lực 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, bán bộ tông sư, chúc mừng ký chủ Dương Tranh, nội lực cấp bậc tăng lên tới bán bộ tông sư, khen thưởng lục mạch thần kiếm, thượng sách, thiên hương đậu đỏ 1 khỏa, khen thưởng linh tuyền 1 cái, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Linh tuyền chi thủy, có thể so với thần đan diệu dược, uống 1 cái, có thể trong nháy mắt khôi phục 1/2 nội lực. Kỳ hiệu, nhanh chóng chữa thương, khen thưởng con rối thanh loan 1 cái. Có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Vật này có thể hữu hiệu tăng lên nữ tính tu luyện giả tinh thần cảnh giới. Đề nghị nghị yêu khiến trong động thiên đẹp người tham ngộ. Khen thưởng tước nhưỡng 1 khối. Tước nhưỡng, thần thoại thời kỳ kỳ lạ đất đai. Có thể dùng ở rèn đúc thần binh. Cũng có thể dùng với khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Hiệu quả không biết. Khen thưởng Thái cực kiếm pháp 1 bộ. Kiếm pháp này từ một thay tông sư Trương Tam Phong tự chế, luyện đến cảnh giới cực sâu có hiệu quả. Thái cực kiếm pháp, tông sư cấp võ học. Khen thưởng kim loại tầm bảo thử 1 cái. Vật này có tìm kiếm thiên hạ bí bảo khả năng, chính là thiên nhân tông tượng chế tạo, cần phải tiêu hao thiên tinh thạch. Hiệu quả đặc biệt, chỉ định tìm kiếm bí bảo, mỗi một lần chỉ định tầm bảo cần phải tiêu hao 1 khối thiên tinh thạch. Khen thưởng bồ đề thụ 1 khỏa, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Dưới bồ đề thụ tu luyện, có thể loại trừ tâm ma, vững chắc cảnh giới, tăng lên tinh thần cảnh giới. Tà đế hệ thống thanh âm vang lên, khen thưởng rất nhiều thứ. Dương Tranh nhất hài lòng 2 điểm. Một là nội lực rốt cuộc tăng lên tới bán bộ tông sư cảnh. Còn có 1 điểm liền là này bồ đề thụ. Đối một cái võ giả tới nói, đặc biệt là võ đạo cường giả tới nói, loại trừ tâm ma, vững chắc cảnh giới trọng yếu nhất. Thần binh đan dược không, có thể đi tìm đi thu hết. Mà tâm ma cảnh giới lại khác biệt. Một khi bị tâm ma quấy nhiễu, cảnh giới là rất khó đột phá. Vì thế, lập tức hắn liền đem khen thưởng vật phẩm khuếch trương triển khai tại tà đế trong động thiên. Hắn đem bồ đề thụ đặt ở hoa thần cung điện phía bên phải. Tại nhìn linh chứa trong ao chưa đẹp 1 cái sau, hắn liền đi tới dưới bồ đề thụ, bắt đầu tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Dương Tranh mở mắt ra, rõ ràng cảm giác được tinh thần cảnh giới có chỗ tăng lên. Trước đó nhiều lần nhập ma cử chỉ điên rồ cũng đi chỗ không ít. Hắn biết rõ, nhập ma nhiều lần, nhất định sẽ sinh ra tâm ma. Mà tâm ma càng cường đại, nguy hại cũng càng cường đại. Thậm chí khả năng giống như tà đế như vậy. Tinh thần phân liệt, thậm chí phân liệt ra một cái khác, tà ác Dương Tranh. Tà ác Dương Tranh, này cũng không phải Dương Tranh nguyện ý gặp đến đồ vật. Trên đời này, Dương Tranh chỉ có 1 cái, cũng chính cũng tà, đều là chính hắn, mà không tồn tại một người khác. Thử suy nghĩ một chút, cái này thế giới trên nếu như nhiều ra 1 cái khác bản thân, ngủ bản thân nữ nhân, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Cho nên, tại tâm ma phát triển lên tới trước đó, liền muốn đem tâm ma ách giết từ trong trứng nước. Ngày thứ 2, Âm Quý phái hoa thuyền chạy nhanh ra Tây Hồ, mang đi âm hậu Loan Loan Bạch Thanh Nhi dùng thiện uyển tinh. Thiện Uyển Tinh muốn về Đông Minh phái một chuyến. Dương Tranh không yên lòng, Âm Hậu chủ động nói theo Thiện Uyển Tinh đi Đông Minh phái một chuyến. Có Âm Hậu đi theo, hắn yên tâm không ít. Thành Hàng Châu, Thiên Hương Tửu Lâu, Độc Lập trong sân, Dương Tranh cùng Loan Loan dính tại giường trên. Nói thì thầm, Loan tỷ, ngươi vì cái gì sinh đến như vậy đẹp? Tranh đệ, ngươi càng ngày càng sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Loan tỷ, chúng ta dạng này ngồi cũng là nhàm chán. Không bằng làm một chút cố ý nghĩa đúng không? Cố ý nghĩa sự, tu luyện sao? Không phải mới tu luyện hoàn tất sao? Loan tỷ, tu luyện chuyện như vậy có thể nào ngại nhiều đây? Dương Tranh cười hắc hắc. Từ tà đế trong động thiên cầm ra kỳ vật lầu mới nhất sản xuất cái yếm. Cái này cái yếm cùng cổ nhân dùng cái yếm có chỗ khác biệt. Muốn dài không ít, bất quá cũng là vừa vặn che lại tôn bộ. Lập tức, Dương Tranh khiến Loan Loan đổi lên vật này. Đổi một lần trên ánh mắt hắn liền là một sáng. Ôm Loan Loan đến này phía trước cửa sổ. Khiến cái này thiên hạ đệ nhất yêu nữ vịn ở này lan can trên. Hắn vén lên này che lại mỹ lệ tinh xảo quần áo một góc. Lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Loan tỷ, tu luyện chuyện như vậy đối võ giả tới nói. Không thể ngừng a. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.